Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, có thích khách. Bút thú các www.xbqcc, đổi mới nhanh nhất vạn giới ăn vạ vương chương mới nhất. Thuyết phục Tào Thảo về sau, Tống Kiệt cũng cảm giác áp lực nhỏ rất nhiều. Có Tào Thảo trợ giúp, Tống Kiệt cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Kết quả là, Tống Kiệt cáo biệt Tào Thảo, tiếp tục mang theo quỷ binh tại tầng thứ 15 trong địa ngục lừa dối. Đồng thời không ngừng kết giao tù phạm bên trong đại năng. Tầng thứ 15 trong địa ngục, không chỉ một giống như Tào Thảo không cần làm việc tù phạm. Dạng này tù phạm còn có rất nhiều, Tống Kiệt mỗi nhìn thấy một cái, cũng hiểu chi lấy lý lấy tình động, dùng tự mình ba tấc không nát miệng lưỡi đi thuyết phục đối phương. Ba ngày thời gian xuống tới, Tống Kiệt thuyết phục rất nhiều, nhưng là cũng tương tự có một phần nhỏ người không nguyện ý làm như thế. Mặc dù điều đến 456 điều kiện này phi thường có sức hấp dẫn, nhưng là vẫn có một phần nhỏ tù phạm cảm thấy chuyện này quá mức nói nhảm. Cũng không có đáp lại cùng Tống Kiệt hợp tác. Ba ngày thời gian về sau, Tống Kiệt liền về tới quỷ binh doanh địa, mà tại doanh địa trung ương nhất một gian lều vải lớn bên trong. Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn mập mạp. Cái gì? Diêm Vương gia em vợ đã tại 15 tầng tiêu giao tốt mấy ngày. Người nói chuyện chính là tầng thứ 15 trong địa ngục Vạn Hộ Đại Nhân. Cũng là tầng thứ 15 trong địa ngục chủ tể, trông giữ 15 tầng trong địa ngục 10 vạn tù phạm. Cái kia mập mạp tự nhiên là cho Tống Kiệt tiêu giao quyền lợi bách hộ trưởng. Lúc này, trên trán của hắn đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Tống Kiệt ra ngoài nghênh ngang kết giao các vị hào kiệt đồng thời. Trong lòng của hắn liền càng ngày càng cảm thấy chuyện này không thích hợp. Nếu như Tống Kiệt thật sự là Diêm Vương gia em vợ, hắn làm gì đến 15 tầng địa ngục tránh tình thế đâu? Diêm Vương gia chính là địa phủ chủ tể a, ai dám đắc tội hắn a? Kết quả là bách hộ trưởng liền tới cùng Vạn Hộ Đại Nhân câu thông tới. Cái này không câu thông không sao, một câu thông hắn lập tức liền bị dọa phát sợ, nhìn xem Vạn Hộ Đại Nhân một mặt nộ khí dáng vẻ. Bách hộ trưởng biết rõ, tự mình giống như bị lừa. Hắn là nói như vậy, ta nhìn hắn trên người có tu vi, hơn nữa còn có cái gì thanh long kỳ lân đao. Còn tưởng rằng hắn chính là Diêm Vương gia em vợ. Bách hộ trưởng run rẩy nói. Kia cả người cơ bắp Vạn Hộ Đại Nhân hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn muốn là thật là Diêm Vương gia em vợ, ta chỗ này có thể không có thông chi? Đầu ngươi bên trong đựng đều là phân sao? Ta, bách hộ trưởng lập tức á khẩu không trả lời được. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn tựa hồ chính là bị chơi xỏ. Cái gì Diêm Vương gia em vợ, Tống Kiệt căn bản chính là một cái giả mạo. Vạn Hộ Đại Nhân, vậy làm sao bây giờ? Bách hộ trưởng 10 điểm khẩn trương hỏi. Ba tương đương, cái gặp Vạn Hộ Đại Nhân trực tiếp một bàn tay đập vào trên mặt bàn. Kia gỗ thật cái bàn lập tức xuất hiện một cái lớn thủ ấn. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai to gan như vậy? Dám giả mạo Diêm Vương gia em vợ. Rõ, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác, Tống Kiệt ngồi ở kia cực kỳ thoải mái trên ghế salon, híp mắt, một bên uống chút rượu, vừa ăn hoa quả, nghênh ngang tiến vào trong doanh địa. Kia là một cái tự tại. Cái kia, Tống gia, chúng ta đi nơi đó? Một tên đầu đầy mồ hôi quỷ binh hỏi. Tống Kiệt mở mắt nhìn hắn một cái, cười cười, đi cái rộng lớn điểm địa phương đi, không phải vậy một hồi đánh nhau không thi triển được. A, quỷ kia binh sửng sốt một cái, chưa kịp phản ứng, cạnh bên nổi danh cơ linh quỷ binh, lúc này liền đạp hắn một cước. Tống gia cho ngươi đi chỗ nào chúng ta liền đi nơi đó. A cái gì a? Quỷ kia binh cực kỳ lấy lòng Đường. Tống Kiệt nhìn hắn một cái, hài lòng gật đầu, ném cho hắn một cái quả táo. Quỷ kia binh lập tức tiếp được, lộ ra một mặt biểu tình mừng rỡ. Trong địa phủ, một cái quả táo cũng không tiện nghi đâu. Đón lấy, Tống Kiệt bọn người liền trùng trùng điệp điệp đi tới trong doanh địa luyện võ tràng. Luyện võ tràng là một khối cực kỳ rộng lớn đất trống, trọn vẹn một cây số phương viên. Phương viên bên trong, ngoại trừ đất trống, vậy liền chỉ còn lại có trung ương một chỗ đài cao. Đài cao hiển nhiên là lãnh đạo chuẩn bị, thuận tiện tại trên đài cao quan sát các quỷ binh luyện võ. Này một đám các quỷ binh, liền dơ lên Tống Kiệt, đem Tống Kiệt mang lên trên đài cao, đem Tống Kiệt mang lên về sau. Dạng này các quỷ binh mới thở hổn hển thở phì phò xoa xoa trên đầu mồ hôi nóng. Bọn hắn nhiều thiếu niên cũng chưa từng làm dạng này sống lại. Không nghĩ tới Tống Kiệt vừa đến, bọn hắn lập tức lại trở lại trước giải phóng. Tống Kiệt gặm một cái trong tay quả táo, hết sức hài lòng trước mặt mình tràng cảnh. Sau đó, Tống Kiệt phất phất tay, quỷ kia binh liền đem kia hoành phi nằm ngang ở Tống Kiệt sau lưng. Hoành phi, văn võ song toàn, thiên hạ đệ nhất, Tống Kiệt là vậy. Các quỷ binh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết rõ Tống Kiệt đang làm cái gì yêu con thiêu thân. Cái này trong luyện võ trường trống không một người, bọn hắn cũng là không biết rõ Tống Kiệt phát cái gì thần kinh. Thế mà ngồi tại luyện võ tràng trung ương, còn lộ ra một bộ nhiều hứng thú bộ dáng. Các quỷ binh mặc dù trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại vẫn là không dám biểu đạt ra đến, chỉ có thể lộ ra như là đang nịnh nọt tiếu dung. Thế nhưng là tiếp xuống, tại trong doanh địa, liền vang lên một trận thanh âm chói tai. Oa ô ô ô ô ô ô ô. Sau đó, cái gặp trong doanh địa các nơi đèn, thế mà đồng thời phát sáng lên, hơn nữa là màu đỏ ánh đèn. Màu đỏ ánh đèn lập tức đem toàn bộ doanh địa chiếu xạ có chút quỷ dị. Theo trên đài cao nhìn xuống đi, chỉ thấy toàn bộ doanh địa cũng sáng lên màu đỏ ánh đèn. Những quỷ binh kia lập tức biến sắc. Cái này màu đỏ ánh đèn, Tống Kiệt không biết rõ có ý tứ gì, nhưng là bọn hắn biết rõ. Hồng quang ý tứ là trong doanh địa tới khách không mời mà đến. Đón lấy, trong doanh địa từng cái loa liền vang lên, toàn thể quỷ binh tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong doanh địa có thích khách tiến lên, tính danh Tống Kiệt, thân phận tù phạm, đặc điểm có dày, toàn thể quỷ binh tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong doanh địa có thích khách tiến lên, tính danh Tống Kiệt, thân phận tù phạm, đặc điểm có dày, toàn thể quỷ binh tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong doanh địa có thích khách tiến lên, tính danh Tống Kiệt, thân phận tù phạm, đặc điểm có dày, liên tiếp vang lên ba lần dạng này cảnh báo. Tiếng cảnh báo lúc này mới ngừng lại, lại nhìn Tống Kiệt bên người mấy cái kia quỷ binh, đồng thời sững sờ, lập tức liền nhìn về phía ngồi ở trên ghế salon Tống Kiệt. Hắn không phải liền là Tống Kiệt sao? Hắn không phải Diêm Vương gia em vợ sao? Làm sao thành thích khách rồi? Không chỉ là bọn hắn mấy cái này quỷ binh, lúc này toàn bộ trong doanh địa quỷ binh toàn bộ bạo động lên. Tất cả quỷ binh đều mặc từ bản thân trang bị, ngay đầu tiên tiến vào trạng thái chiến đấu. Trong doanh địa tiến vào thích khách, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Cùng lúc đó, tại doanh địa bên ngoài cũng có rất nhiều tù phạm nghe được trong doanh địa động tĩnh. Rất nhiều tù phạm trên mặt cũng lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vô số quỷ binh cũng bất kể ngay tại làm việc tù phạm, trước tiên bên trong chạy về doanh địa. Trong lúc nhất thời, doanh địa bên ngoài tù phạm toàn bộ ngừng nghỉ xuống tới. Tại cách đó không xa doanh địa bên ngoài, một đôi 2-3 vạn người tù phạm tụ tập ở cùng nhau. Mà đầu lĩnh là một cái lão đầu, râu ria xồm xoàm, còn có chút lưng còng.